Vô thượng sát thần, chương 2589, cổ quái hướng Nam Phong. Góc truyện audio.com.ct, hướng Nam Thiên đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Hai tay nắm tay, kém chút liền muốn bóp ra máu. Hận không thể lập tức giết Tiêu Phàm phát tiết trong lòng lửa giận. Hướng Nam Thiên, hiện tại nên đến phiên ngươi. Tiêu Phàm thật không nghĩ qua cho hướng Nam Thiên cơ hội. Đối với một cái tính toán chính mình người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không nương tay. Hướng Nam Thiên nếu là có thể thông qua đệ nhị ải khảo nghiệm. Vậy liền đừng nói, nghe tiểu tử này khẩu khí. Sẽ không hắn mới là vạn la đế vực quân công bảng đệ nhất a. 89 phần 10 là, khó trách dám gây hấn hướng Nam Thiên. Nguyên lai hắn so hướng Nam Thiên còn mạnh hơn. Tên hắn có vẻ như gọi Kiếm Hồng Trần a. Người này không thể khinh thường, có thể ngăn chặn hướng Nam Thiên, trở thành vạn la đế vực đệ nhất nhân, tuyệt không phải bình thường. Đoàn người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Trước đó bọn họ không nhìn Tiêu Phàm, là bởi vì Tiêu Phàm chỉ là vô danh hạng người. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm dung thân biến đổi, trở thành vạn la đế vực đệ nhất nhân. Cái này thân phận, liền dung không được bọn họ không coi trọng. Kiếm Hồng Trần, người rất tốt, hướng Nam Thiên nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Phàm. Diệp Tam Sinh, Vân Trung Phượng, hướng Nam Phong, Nguyệt Thiên Huyền bốn người sắc mặt cũng không tốt gì. Ngược lại là Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm coi như bình tĩnh. Hai người bọn họ không có đắc tội Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không dẫn đầu đối bọn họ xuất thủ. Nhưng là Diệp Tam Sinh, Vân Trung Phượng, Tây An Nam Phong Hòa Nguyệt Thiên Huyền bốn người đoán chừng thảm rồi. Muốn thông qua đệ nhị ải khảo nghiệm cơ hội mong manh rất nhiều. Ta vẫn luôn rất tốt, Tiêu Phàm đàm tiếu như gió, cười nhìn xem hướng Nam Thiên hướng về bạch sắc đại đạo đi đến. Ân Minh Tử, là sư huynh cùng cái kia tử bào thanh niên cũng là ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái. Nhớ kỹ ở cái tên này, vừa mới bản thân mấy người, dĩ nhiên không để ý đến hắn. Hiện tại nhìn đến, ngoại trừ hướng Nam Thiên bên ngoài, Kiếm Hồng Trần người này, cũng phải thận trọng đối đãi. Hướng Nam Thiên đi đến bạch sắc đại đạo trước mặt, cuối cùng vẫn là đạp đi lên. Đoàn người ánh mắt cũng nháy mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Hướng Nam Thiên thực lực không phải cho phép khinh thường. Có hắn dò đường, đoán chừng có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật. Quả nhiên, hướng Nam Thiên cũng không có như cùng trước đó những người kia đồng dạng rơi xuống bạch sắc đại đạo. Mà là đạp trên cái kia bạch sắc đám mây hướng về phía trước đi đến. Chỉ là, hướng Nam Thiên hành tẩu thời khắc. Hắn thân thể đang khẽ run lấy, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Hắn bước chân không có đình chỉ, đầu này đại đạo nhìn qua cũng liền 100 trượng, hướng Nam Thiên rất nhanh liền đi ra chừng 10 trượng cự ly. Lão Tam, này hướng Nam Thiên linh hồn lực lượng đoán chừng rất mạnh a. Nam Cung Tiêu Tiêu âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Nhục thân ta đều không sợ hắn, huống chi linh hồn đây. Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời, cũng không phải hắn tự phụ, mà là một mực đến nay, linh hồn đều là hắn mạnh nhất thủ đoạn, huống chi, hắn linh hồn đã trải qua huyết u minh tẩy lễ, cũng đã đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ, cho dù là gặp gỡ thần vương trung kỳ cường giả, bằng vào linh hồn chi lực mà nói, Tiêu Phàm cũng không e ngại, 50 trượng, có người kêu sợ hãi. Lúc này mới mười mấy cái hô hấp mà thôi. Hướng Nam Thiên dĩ nhiên đi một nửa lộ trình. Dạng này thực lực, lại là đáng sợ. Phải biết, trước đó những cái kia thế nhưng đều là cổ thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí bán bộ thần vương A, có thể vẻn vẹn giữ vững được một, hai cái hô hấp mà thôi. Chỉ là đám người căn bản là nhìn không ra vấn đề gì. Hướng Nam Thiên bị buộc tiến vào linh hồn luyện ngục. Hắn chắc chắn sẽ không đem bản thân cảm thụ nói cho đám người. Lúc này, hướng Nam Thiên đi tới 80 trượng vị trí. Hắn thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Lung lay sắp đổ, hai chân đều lâm vào bạch sắc đám mây. Xa xa nhìn lại, Hướng Nam Thiên mồ hôi đã chảy ướt lưng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ kiên trì không được một dạng. Mấy tức sau đó, Hướng Nam Thiên rốt cục vượt qua 90 trượng đại quan. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, sợ bỏ qua cái gì. Nhanh, nhanh, đám người nhìn thấy, toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc. Ân Minh Tử mấy người lại là kích động không thôi. Tựa như Hướng Nam Thiên đều có thể tới, bọn họ cũng đồng dạng có thể đi qua một dạng. Chỉ là đoàn người không phát hiện là, một mực trầm mặc không nói Hướng Nam Phong, trong mắt lại là lóe qua một vòng lợi mang. Đó là một cỗ đối Hướng Nam Thiên cửu thị, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Hướng Nam Phong cùng Hướng Nam Thiên thế nhưng là huynh đệ a, vì sao sẽ cửu thị Hướng Nam Thiên đây? 98, 99, 100, đoàn người dựng ngược lấy, tựa như là bọn họ bản thân thân lâm kỳ cảnh một dạng. À, cũng liền ở lúc này, Hướng Nam Thiên đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Cả người hướng về phía trước bổ nhào về phía trước, ngược lại đang đối mặt Ngọc Lôi Đài phía trên. Bất tỉnh nhân sự, đi qua, đoàn người hít sâu một hơi. Hướng Nam Thiên mặc dù hôn mê, nhưng hắn lại là chân chính chống đỡ đạt đến đối diện. Tiêu Phàm thần sắc lại là không vui không buồn. Hướng Nam Thiên nhục thân có lẽ không làm sao, nhưng hắn linh hồn lực lượng lại là cường hoành, không thể khinh thường. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên mấy đạo thân ảnh đồng thời đạp không mà lên. Lại là Ân Minh Tử, La Sư Huynh, Tử Báo Thanh Niên cùng mặt khác mấy người. Đám người nhìn thấy Hướng Nam Thiên đều xông đi qua. Bọn họ thân làm cùng cấp bậc thiên kiêu, tự nhiên cũng sẽ không có chỗ e ngại. Thiên Tinh Tử, Thiên Kiếm Chi Vọng lấy cái kia Tử Báo Thanh Niên bóng lưng, không khỏi nhíu mày, ngươi cùng cái kia Tử Báo Thanh Niên có thù. Nam Cung Tiêu Tiêu cổ quái nhìn xem Thiên Kiếm nói. Thiên Kiếm không có để ý tới Nam Cung Tiêu Tiêu. Đồng thời, trong mắt hắn cừu hận cũng nháy mắt biến mất, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai, bị người không nhìn cảm giác, nhưng hắn có chút xấu hổ, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, lão tam, chúng ta cũng đi thôi, Hướng Nam Thiên đều có thể tới, chúng ta khẳng định cũng có thể xông qua đệ nhị ải. Không vội, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, dù sao chỉ cần linh hồn luyện ngục phía trên có người liền có thể. Nam Cung Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Lại là nhìn thấy những người khác cũng nhao nhao bước lên bạch sắc vân đạo. Rất nhanh, hơn 100 người liền còn thừa không có mấy. Nếu như đã bảo đảm không có nguy hiểm, đám người tự nhiên không có gì có thể lo lắng. Nhiều nhất cũng liền linh hồn gặp một chút khảo nghiệm mà thôi. Lão Tam, ngươi phát hiện cái gì không? Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm hỏi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Những người này cũng không có cái gì dị dạng. Nhưng là trong lòng của hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhìn hướng bên cạnh một đạo thân ảnh, nói, Hướng Nam Phong, ngươi tại sao không đi lên? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm đám người toàn bộ đều bắt đầu xông đệ nhị ải. Chỉ có Hướng Nam Phong trù trừ không tiến, không biết đang đợi cái gì, ta có đi lên, có liên quan gì tới ngươi? Hướng Nam Phong lạnh như băng hồi đáp, lại không trước đó đối mặt Tiêu Phàm sợ hãi. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, Hướng Nam Phong lúc nào như thế có cốt khí, dám theo bản thân như thế nói chuyện. Lão nhị, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Phàm cũng không có quá mức quan tâm, hướng về bạch sắc vân đạo bay đi. Lão Tam, này Hướng Nam Phong làm sao cảm giác thay đổi một người? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Luôn cảm giác Hướng Nam Phong có chút không giống bình thường. Cẩn thận hắn là được. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Nhắc nhở Nam Cung Tiêu Tiêu nói, cách chương.